xuống cư xá Lữ Gia. Chiến lũy Chí Hòa có ranh giới xa nhất ở đường Lý Thường Kiệt, phía Sài Gòn là đường Cách Mạng tháng 8, hình tam giác mà đỉnh gần vùng Bạc Quẹo, nơi Nguyễn Tri Phương đặt hành dinh. Hình tam giác có đáy ở phía nam, nên ta thấy chùa Giác Lâm và Lăng Cha Cả chẳng mảy may bị thiệt hại vì hai di tích này ở ngoài rìa bên mặt và bên trái. Trở lại khu vực thân thương mà tôi đã từng cư trú từ trước năm 1975. Hai chợ nhỏ gần kề, như đã nói, là chợ Ông Địa và chợ Ông Hoàng rất mới. Ông Địa là chủ quán cà phê có bụng to nên gọi thân mật. Ông Hoàng làm chủ chiếc xe tải. Hai ông này trong thời chống Mỹ đến cất nhà giữa rừng cao su hoang phế mà ít ai dám tới lui. Ở đây còn ngôi nhà với kiểu kiến trúc độc đáo gọi là chùa Tư Mắt. Tôi đã vài lần đến tận chùa này để xem, nền đúc khá cao, bốn phía mở bốn cửa lớn, ngụ ý đón nhận cả Đông Tây Nam Bắc. Tư Mắt là người mà các nhà viết sử thời Phan Xích Long đều nhớ, phần mộ ông ở sau nhà với bia đá cẩm thạch ý sang trọng, ghi tên Phan Văn Trước. Tư Mắt là trùm các anh chị ở phía chợ lớn, bọn tay em đứng bảo kê các sòng bạc chợ lớn. Xuất thân làm bồi nấu ăn cho tay rồi bỏ nghề, nhờ vậy biết chút ít tiếng Pháp, giao dịch trực tiếp với bọn cảnh sát người Pháp để lo hối lộ. Sòng bạc thời xưa được phép mở công khai hoạt động, đóng thuế. Nhưng thay vì mở một vài sòng thì mỗi sòng lại đặt ra hai ba chi nhánh chân rết. Những sòng nhỏ này trốn thuế. Năm 1916, để giải phóng Phan Xích Long đang bị giam tại khám lớn Sài Gòn, đường Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, đích thân Tư Mắt chỉ huy khá can đảm để cứu vị Minh Chúa. Việc không thành, bị bắt nhưng bị giam có lẽ không lâu, được trả tự do thì thân bại danh liệt. Bấy giờ đạo Cao Đài đang trên đà thành hình, ông gia nhập, được phong chức sắc nhỏ, rồi xây cất kiểu thánh đường nửa Tây nửa ta để tu tại gia. Có người bảo ông vào chùa Giác Lâm để theo đạo Phật. Không phải vậy, lại bảo ông chết vì tai nạn đèn măng sông. Kiểu đèn xưa cháy sáng nhờ hơi dầu lửa, biến ra một loại khí loãng. Lắm khi vì không cẩn thận đèn bị nổ. Tôi đến viếng nhà ông Tư Mắt, hỏi thì biết ông chết cũng vì tai nạn ấy tại nhà. Trong ngôi nhà gọi là chùa còn ảnh của ông. Ông mập lùn với bộ râu theo thời trang, mép vuốt sáp như trái ấu, lại có ảnh trong lễ phục như một chức sắc của đạo. Người lớn tuổi ở địa phương gọi ông là ông Tư với sự nể nang. Ông Tư dám làm chuyện quốc sự chống Tây, biết chuyện khó thành nhưng ông vẫn làm. Thời ấy nhà tôi ở hẻm phía đường Lý Thường Kiệt vào chợ Ông Địa, sát bên nhà Tư Mắt. Tên ông ít ai nhắc nhở, nhưng thành phố ta có đường Phan Xích Long, chắc ông cũng ngậm cười nơi chính suối. Dọc theo đường mòn trong rừng cao su hoang phế, bảo là đất bà Nam Phương Hoàng hậu mua lại. Người từ Quảng Nam đến tự động lấn chiếm, để tránh cái nạn tố cộng quá khủng khiếp ngoài ấy. Sau ngày giải phóng khổ lắm, có hộ khẩu thì được mua gạo, không hộ khẩu thì ăn gạo chợ đen. Củi khó kiếm, cá biển cũng vậy, đa số dân trong xóm ra bến xe Đà Lạt, còn ở đường Lê Hồng Phong chưa dời về bến xe miền Đông phía Bình Thạnh như ngày nay. Để mua trà tươi chở từng bao tải. Trà tươi này phần lớn là lá trà đã già, bà con ta đem sấy trên cái chảo, xào qua xào lại rồi chia ra từng gói nhỏ, rồi đem đến ở bến xe miền Tây, đưa về đồng bằng sông Cửu Long, khối lượng bao nhiêu bán cũng hết. Đi ngang xóm sấy trà chợ Ông Địa này, tôi lại quẹo ra đường Lạc Long Quân để đến bến xe buýt. Cũng khá thơ mộng, dọc đường đầu mùa mưa, bông me tây thơm ngào ngạt, còn gọi me đường, trái nhỏ dẹp, ăn thử rõ ràng có vị ngọt. Hồi Pháp đến, cây này đưa từ châu Phi, vì hợp khí hậu nhiệt đới nên tăng trưởng nhanh, cho bóng mát rậm rạp. Nhưng trước khi đến đường Lạc Long Quân, phải đi ngang qua khu nghĩa địa khá lớn đối với xóm nhỏ. Vài trăm ngôi mộ, có mộ người Hoa với bia đá, miếu thờ, nhưng phần lớn là người Việt, sơ sài. Tò mò, tôi đọc thử thấy bia ghi ông này là xã trưởng, bà nọ chỉ có tên, hưởng thọ 68 tuổi, vài ngôi mộ của thiếu niên tuổi mới 15. Nhìn khái quát các tụ điểm gần như bình đẳng ấy, làm sao ta phân biệt người thiện kẻ ác, người sống dai kẻ chết non. Cỏ mọc lan tràn, ai biết ai là ai. Trẻ con đào hang bắt dế, bắt cào cào, hoặc đứng nhờ trên mấy nấm mộ mà thả diều, nhảy từ mộ này qua mộ kia. Rồi có lệnh giải tỏa, tôi lại phải chứng kiến việc bốc mộ. Mỗi ngày đi ngang qua, gặp 5-7 đám với những chuyên viên bốc mộ. Lạ, nhưng không có gì lạ. Hầu hết những mộ hơn 30 năm đều không còn thi thể, chỉ là mớ đất hoặc thứ nước lỏng bỏng màu đen. Những chuyên viên đã lượm lên nào sọ người, xương chân tay, bè sườn, tóc thì còn. Nhiều nấm mộ mới chôn chừng vài năm, nhờ quan tài bằng cây tốt nên khi mở nắp ra thấy như nguyên vẹn, cái tấm triệu, kiểu căn cước của người quá cố, từ từ rã rời cũng như thân xác. Xác có bọc chì bên ngoài để bảo quản, lắm khi từ xa đưa về. Nhưng lúc mở ra cũng không mấy khi trọn vẹn, chừng một phút sau là rã. Vài nấm mộ mới chôn đôi ba năm còn quan tài nguyên vẹn, mở ra thấy chưa tan. Có chuyên viên, thường là bà lão nồng nặc mùi rượu, để lóc thịt, vì chỉ lấy xương đem hỏa thiêu mà thôi. Vì không rảnh để làm công việc tò mò, mất lịch sự đối với thân nhân những người quá cố, tình cờ tôi gặp một chuyên viên bốc mộ ở xóm. Hỏi thì anh này trả lời. Trước khi bốc mộ, thân nhân đến đôi ba người. Khá giả lắm thì mời nhà sư đến tụng vài câu kinh ngắn ngủi, cúng vài trái cam, vài cái bánh ngọt, đôi khi lại trước mộ, thắp nhang. Nhưng khi họ vừa bước lui thì trẻ con kéo tới giành, lắm khi giật luôn cái đĩa đựng trái cây. Thân nhân nén cơn buồn bực, đi ra xa khi nhắc búa nhắc xẻng đầu tiên giáng xuống phá nấm mộ. Người Việt gần như không tẩn liệm vàng bạc theo người quá cố. Tất cả thân nhân đi ra xa hơn 10 mét, day mặt qua hướng khác, thỉnh thoảng nhìn lại. Chưa thấy người nào khóc rơi nước mắt, trừ trường hợp mộ mới chôn từ một đôi năm qua. Khóc một mình, không ra tiếng, không lau nước mắt. Tại sao không ai hoặc ít ai nhìn cái quan tài khi mở ra và lại đi xa nấm mộ? Vấn đề vệ sinh cũng đúng một phần nào. Theo tôi, cơ bản là thân nhân đã chuẩn bị tinh thần từ một vài tháng trước, chỉ người đủ bản lĩnh mới đi chứng kiến mà thôi. Theo phong tục, nơi cư ngụ của vong hồn ông bà cha mẹ vẫn là ở bàn thờ với cái lư cắm nhang. Nấm mộ là nơi phụ thuộc. Khi đám giỗ, mặc dầu mộ người thân ở sau nhà, dường như chẳng ai làm động tác ra ngoài mộ thắp nhang, thắp trên bàn thờ là đủ, là đúng lệ. Đối với nấm mộ lâu hơn 10 năm, thân nhân chỉ thấy tủi thân vì ông bà mất mà không yên nơi yên chỗ. Ở Nam Bộ, ít ai tin vào phong thủy. Nếu tin thì theo lệ sau vài năm có thể cải táng, đặt hài cốt người thân đúng ngày giờ vào cái huyệt thứ nhì, cầu mong con cháu hưởng phước lộc. Cù Lao Phố trên sông Đồng Nai, nay là xã Hiệp Hòa, giáp trung tâm thành phố Biên Hòa với con rạch cát tương đối nhỏ. Chu vi khoảng 14 km, hình dáng như cái chuông. Phố là đại phố, theo nghĩa chợ lớn, thành hình từ hơn 300 năm, tiếp cận với Nam Trung Hoa, Nhật Bản, các nước phương Tây, các nước Đông Nam Á về kinh tế. Đây là dạng phố cổ Hội An trễ nải hơn sau 50 năm. Nước nhà độc lập và thống nhất giúp ta có cái nhìn mới so với các sử gia lúc trước. Nói đến việc khẩn hoang ở Nam Bộ, ta thường dẫn chứng sự kiện Trần Thắng Tài đến Biên Hòa, Dương Ngạn Địch đến Mỹ Tho, Mạc Cửu đến Hà Tiên, xem như công đầu thuộc về những di thần bài mãn phục minh. Lại suy luận rằng người Hoa mà ta đang thấy ở chợ lớn Mỹ Tho, Hà Tiên là con cháu của đám di thần xa xưa. Thật ra, đó chỉ là đợt người đến sau, vào lúc người Pháp chiếm nước ta. Con cháu của di thần ngày xưa sau đôi ba đời lai Việt đã trở thành người Việt sống tản mát từ lâu đời rồi. Trước khi tiếp nhận làng sống di thần, ta đã chiếm lĩnh và yểm trợ cho lưu dân từ miền Trung vào vùng Mô Xoài, núi Dinh, Bà Rịa, vùng Long Thành trong bối cảnh lịch sử khá thuận lợi. Cuộc chiến dai dẳng giữa Trịnh và Nguyễn vừa chấm dứt, cả hai phe đều dừng lại vì quá thấm mệt ở hai bờ sông Danh, không thấy ký hiệp ước nào cả. Khi đến Huế, tướng Trần Thắng Tài được ta chỉ định cho vào vùng Biên Hòa ngày nay. Đám quân ấy vẫn mang vũ khí, không phục viên, trở thành đơn vị chuyên nghiệp do ta quản lý. Chợ Cù Lao Phố thành hình nhanh chóng khi Trần Thắng Tài đến. 5 năm sau thì xây được chùa Quan Công của người Hoa, nay hãy còn. Sử chép, chợ này ăn theo bờ Cù Lao, phía bắc là gành đá thiên nhiên, dài hơn 2 km như một bến cảng, có lộ ngang và dọc, lót đá xanh, đá trắng. Thuyền từ Trung Hoa đi theo gió mùa, vừa đến là có sẵn người, người Hoa, mua trọn gói, đưa vào nhà kho. Thương gia và thủy thủ yên tâm chờ đợi vì các chủ nhà kho này sẵn sàng cung cấp những mặt hàng để xuất khẩu khi thuận gió. Ai đã trực tiếp ra sức lao động để xây dựng nhà phố, làm đường xá và đi vào nội địa hoang vu để tìm sản phẩm? Chắc chắn đa số là người Việt ở Cù Lao và các vùng lân cận. Sử không ghi rõ chi tiết, nhưng ta đoán bấy giờ thương gia người Hoa chú ý mua các lâm sản và nông sản có giá trị kinh tế cao. Ngà voi, sừng tê giác, xương cọp, lộc nhung, đường mía, tơ sống, gạo. Nhập vào có thể là vải bô, thuốc cao đơn hoàng tán, tô chén, những hàng tiêu dùng cho dân khẩn hoang. Sinh hoạt ở cảng quả là tự phát, kéo dài đến 19 năm sau, khi Minh Vương Nguyễn Phúc Chu, người đã đặt tên Lai Viễn Kiều cho chùa cầu Hội An, phái Nguyễn Hữu Cảnh làm khâm sai vào kinh lược phía Nam. Ấy là năm 1698, thời điểm mà ta sẽ chọn làm chuẩn để đánh dấu 300 năm Sài Gòn. Nguyễn Hữu Cảnh bây giờ 49 tuổi, đang giữ chức trấn thủ dinh Bình Khang, Nha Trang. Nguyễn Hữu Cảnh chính thức xem đất Đồng Nai là lãnh thổ của ta, đặt ra phủ gia định, gia là tốt lành, gồm hai huyện Phước Long, vùng Biên Hòa và Tân Bình, Sài Gòn ăn về phía Tây. Lại đặt dinh trấn biên và phiên trấn cho hai huyện, với cơ chế hành chính và quân sự như ở miền Trung. Vùng đất mới gồm khoảng 40.000 hộ, người Hoa Lai Việt được hưởng quy chế rộng rãi. Ta hiểu là Nguyễn Hữu Cảnh đặt ra cơ chế mềm về thuế đinh, thuế điền, về quyền sở hữu ruộng đất nhằm ưu đãi số lưu dân từ Quảng Bình trở vào đến xứ Đồng Nai. Có an cư mới lạc nghiệp. Xong công việc ấy, ông về Bình Khang, năm sau lại trở vào Nam để mở cuộc hành quân gìn giữ sông Cửu Long, rồi mất vì bệnh trên đường về tại Rạch Gầm, Mỹ Tho, năm 1700. Quan tài ông được đưa đến Cù Lao Phố, tạm quan chờ đưa về quê xứ. Đồng bào xứ Cù Lao vô cùng thương tiếc tôn tạo nơi quàng quan tài xem như lăng mộ chính thức và lập ngôi đình này hãy còn ở ấp Bình Kính. 70 năm sau, Tây Sơn khởi binh truy nã chúa Nguyễn, sẵn dịp đốt Cù Lao Phố vì Tây Sơn mang sẵn thành kiến với toán người Hoa theo Thiên Địa Hội đã phản bội Tây Sơn. Trên lý thuyết, Cù Lao Phố hưng thịnh hơn 90 năm. Được may mắn đến cảng Cù Lao Phố xa xưa theo chân đoàn cán bộ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ rằng nếu Tây Sơn không đốt phá thì nguồn lâm sản ngà voi, sừng tê giác cũng cạn kiệt. Giới thương gia ở Cù Lao đã kịp thời xuống Chợ Lớn, quận 5, quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục làm ăn, đón nhận lúa gạo từ phía đồng bằng với khối lượng ngày càng dồi dào để đưa ra cảng Bến Nghé. Tìm lại những gia đình xa xưa quả là chuyện mò trăng đáy nước. Trên Cù Lao còn có chùa Thủ Hồn, người bày ra Chợ Nổi Nhà Bè. Chùa Đại Giác xưa nào kém chùa Giác Lâm của Sài Gòn. Lại còn đến 11 ngôi đình, dấu ấn những làng thời xưa, khi quy tụ chừng đôi mươi dân là lập được một làng. Cán bộ hưu trí và anh Vi Minh Tiền đã hết lòng tạo phương tiện cho chúng tôi khi tham quan trên sông và quanh Cù Lao. Nước sông còn khá sạch, trẻ con trông khỏe mạnh. Cảnh quan không ảm đạm theo kiểu than ôi thời oanh liệt nay còn đâu, hoặc nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Tất cả dân làng đều cất được nhà lợp ngói, mỗi nhà đều có xe gắn máy, thành phố Biên Hòa và khu công nghiệp ở gần kề. Cầu gành trông cổ kính, đồng thời với cầu Bình Lợi, với tiếng còi xe lửa từ hơn 3 thế hệ vang lên, qua nhiều biến động. Đất lành chim đậu, nhưng phải là mồ hôi, là xương máu. Quả đấm chiến lược của khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh là định hướng tuyệt diệu, nhờ đó mà văn hóa Việt được rạng rỡ, nhân lên suốt 3 thế kỷ để mở nước và chống ngoại xâm. Văn hóa là những gì sống động còn lại khi người xưa đã vắng bóng. Tập văn thơ của Hội đồng Hương Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh, đăng bài của Ngọc Khương về ngôi mộ đức ông Nguyễn Hữu Cảnh, tọa lạc ở vùng Thác Ro, xóm Đại Thủy, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Mộ xưa kia bằng đất, có xây la thành bằng đá chung quanh, bị chiến tranh tàn phá, bia hơi nghiêng và mẻ một miếng phía trên. Bia ghi Nguyễn Triều Sơn Thác Nam Trung khai quốc công thần thượng cấp. Nam Trung thời xưa là phía nam khu vực Nam Bộ, Trung là địa phương lớn, thế thôi. Bà Từ Dũ đã lập hội Nam Trung với chức năng là tương tế dành cho những người ở Nam Bộ ra Huế làm quan. Nguyễn Hữu Cảnh được ban tước Vĩnh An Hầu. Tôi hiểu là hầu tước được hưởng tượng trưng bổng lộc của huyện Vĩnh An. Từ Sa Đéc ăn lên Tân Châu, An Giang. Nguyễn Cư Trinh được tước Tân Minh Hầu. Tân Minh là vùng Bến Tre, nơi mà Nguyễn Cư Trinh dày công tổ chức hành chính, nối sông Tiền qua sông Hậu cho liền lạc nhau. Đồng Nai, người Hoa viết chữ nông nại để phát âm gần như Đồng Nai, còn Đại Nam Nhất Thống Chí gọi Lộc Giả, xin trích từ sử liệu nói trên. Chợ Lộc Giả ở phía nam hạ lưu sông Phước Long, sông Đồng Nai, huyện Phước Chánh, vì trước kia là đồng nội lắm Hưu Nai nên gọi tên thế, hoặc gọi là Lộc Động, tục gọi chợ Đồng Nai. Xét, sáu tỉnh Gia Định mà gọi chung là Đồng Nai là vì mới khai thác bắt đầu từ Đồng Nai nên lấy chỗ gốc mà bao trùm. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí ghi như sau ở Mục Xuyên Sơn Chí. Sách này soạn năm 1820 trước Đại Nam Nhất Thống Chí. Đồng Nai là một tên của trấn Biên Hòa, mà chợ Đồng Nai lại ở phía nam hạ lưu sông Phước Long, có cái thổ trấn độ 8 dặm, khởi lên trước kia làm đồng nội cho Hưu Nai ở. Tiếng Việt gọi Đồng Nai, chữ Hán gọi Lộc Giả, lại gọi Lộc Động. Thổ trấn là khu vực với địa hình riêng, cách chợ Biên Hòa khoảng 8 dặm, tức 4 km. Khi ca ngợi 20 thắng cảnh Nam Bộ, Trịnh Hoài Đức đã ghi thắng cảnh Lộc Động Tiều Ca. Động nghĩa là hang hố, nay gần kề chợ Biên Hòa hãy còn tên đất Hố Nai, khu vực khá rộng, trù phú. Trước năm 1954, Nai thường ở ven đồi, ăn nhiều cỏ và cần uống nước với nguồn nước nhiều. Bức tranh sơn mài thường vẽ con Nai uống nước bên đồi, bờ suối. Giữa cánh đồng cỏ to rộng, Nai dư cỏ ăn vào mùa mưa và cỏ ít hơn vào mùa nắng. Ở Biên Hòa thời xưa, Nai không phải về những ngọn suối bên đồi khá xa, nhưng có thể uống tại chỗ. Nước ở dưới những cái hố, nhiều hố lớn nhỏ, luôn luôn sẵn trữ lượng. Mưa mùa trước thêm vào nước ngầm ở lòng đất. Nay hãy còn nhiều hố, khá sâu, hai bên vách hố cây cỏ mọc xanh đáy hố có nước. Đồng bào bảo bên dưới còn nhiều rắn, muốn xuống thám hiểm, phải cẩn thận. Cù Lao Phố nay tổ chức gọn lại một xã, sát chợ, gọi xã Hiệp Hòa. Sử ghi Trần Thắng Tài đến vùng Ban Lân, tôi hiểu đây là cây bằng lăng, thao lao. Xưa đặt tên xã Tân Lân, có lẽ muốn giữ dấu ấn của bằng lăng, đồng thời cũng là lân, xóm mới thành lập. Thật ra, so với cả Nam Bộ, Tân Lân là làng xưa vùng Biên Hòa gọi Phủ Phước Long. Từ Sài Gòn ăn qua Mỹ Tho, tận sông Tiền gọi khái quát vùng Gia Định thuộc Phủ Tân Bình. Hai chữ Tân Bình ở Quảng Bình đã có, đưa vào đất mới phải chăng để giữ dấu ấn thời mở nước. Về danh xưng hồi xưa, đó là hai huyện đầu tiên dân Việt nòng cốt gọi dân hai huyện. Nhưng sử vẫn ghi Phước Long trước, Tân Bình sau, theo thứ tự. Phước Long là Đồng Nai, Biên Hòa, với địa thế tốt về thương mại, cao ráo, lâm sản dồi dào, đất làm ruộng một vụ, đất trồng hoa màu phụ, thêm bông vải, thêm dâu tằm. Ngoài chợ Cù Lao Phố, có lẽ trung tâm sầm uất nhất là vùng Bình Thảo, Bến Cá, Ngư Tân. Buổi mở nước xứ Đồng Nai là quan trọng hàng đầu, vì vậy gọi cả khu vực to là Đồng Nai, bao gồm luôn Sài Gòn. Nhà bè, nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, Sài Gòn đã là nơi tập kết quân đội lớn nhất của Chúa Nguyễn, với căn cứ Đồng Dinh, sau gọi chợ Điều Khiển. Một số người không đi ngược dòng sông Đồng Nai để đi lên Biên Hòa, nhưng rẽ về phía Tây, tìm đất làm ruộng nước, vào lúc Sài Gòn kém xa Cù Lao Phố, Biên Hòa. Sài Gòn là căn cứ quân sự giúp quân đội ta di chuyển nhanh chóng đến phía sông Cửu Long để giữ đất. Vùng phụ cận Sài Gòn, bến nghé, đất xấu, ẩm thấp. Lưu dân đã đi xa hơn về phía Cần Duộc, Cần Đước, nơi làm ruộng thuận lợi, đất cao, lòng đất ít nhiều phèn mặn. Sử ghi các chú Nguyễn tổ chức chính trường biệt nạp. Trường biệt nạp, theo tôi hiểu, là một dạng hợp tác hóa với cơ chế mềm, mỗi trường này nộp thuế, đưa về Huế. Xem địa bạ đời Minh Mạng, Nguyễn Đình Đầu nghiên cứu, ta thấy trường biệt nạp Cảnh Dương, Thiên Mụ đặt ở Cần Duộc, Cần Đước. Cảnh Dương là tên một xã ở Quảng Bình đặt cho nông trường để giữ dấu ấn vùng quê cũ. Cần Duộc, Cần Đước nổi danh gạo ngon, mãi đến nay đặc biệt là gạo Nàng Thơm Chợ Đào ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước. Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai là hai đặc sản. Nước Đồng Nai được Trịnh Hoài Đức ca ngợi, nấu pha trà rất ngon, nước trong, không có phù sa và không có phèn như nước sông Cửu Long. Gia Định, Đồng Nai hiểu là vùng Biên Hòa và Gia Định sớm nổi danh với chùa xưa. Gần đây, Nguyễn Hiền Đức đã biên soạn quyển Lịch sử Phật giáo Đằng Trong. Chịu khó đi thực tế, tìm những chùa xưa nhất ở vùng Bến Cá, Biên Hòa, Tân Vạn ở Sài Gòn và phía Đồng Bằng. Các nhà sư đã đóng vai trò tích cực bảo vệ văn hóa cổ truyền, khiến người đi xa xứ không cảm thấy mất gốc. Dầu ở rừng núi Ma Thiên nước độc hoặc nơi đầm lầy ẩm thấp, Khi thấy nhà sư cất am, tịnh xá thì dân khẩn hoang được yên tâm để khai phá, thử thời vận. Chùa với chuông mỏ có thể xua đuổi được ma quỷ, thú dữ, hoặc như lời đồn đãi, thú dữ có thể trở nên hiền lành hơn. Dịp ma chay với tiếng kinh kệ cầu siêu quả là ấm cúng, đâu cũng là đất nước, là kiếp người. Lắm khi để quy tụ dân, nhà sư bày ra kiểu cổ động, ai đến cư ngụ quanh chùa thì sẽ hưởng phúc lớn khi Đức Di Lặc mở hội Long Hoa. Với chút ít chữ Hán, các nhà sư viết liễn đối và bày kiểu cổ động khá vui với hình thức ứng phú, chạy đàn, hát tuồng Phật, mô phỏng hát bội. Dạy võ thuật để chống trộm cướp, chống cọp, xem bệnh, bố thí thuốc dân tộc, dùng cây cỏ địa phương. Ít ai thắc mắc về giáo lý, về hệ phái chấp nhận sự lai tạp với đạo lão. Nhà sư xem ngày tốt, ngày xấu, dịp hôn lễ, dịp dựng nhà, di quan. Người lưu dân còn cố gắng dựng đình làng, xây cất miếu thờ bà chúa xứ với hai cầu như ở Nha Trang, ở Huế. Gặp cá ông, cá voi chết trôi vào bãi, hãnh diện thờ cúng. Ở hải đảo xa xôi như hòn Cổ Tròn, Nam Dự, Nam Du, năm ấy một con cá nhỏ bị bệnh kiệt sức tấp vào bờ, trong khi có con cá ông khác đến ở sát bãi, mạnh khỏe. Con cá mang bệnh được vớt lên rồi chết, dân trên đảo làm lễ chôn cất. Con cá thứ nhì vẫn nấn ná thêm vài ngày như bệnh rịnh rồi bơi đi mất dạng. Vùng vịnh Thái Lan không là điểm cho cá ông phiêu dạt như Nha Trang, Phú Yên. Đảo Cổ Tròn vừa nói ở vịnh Thái Lan xa hơn đảo Sơn Rái. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 3 1996, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Long An tổ chức cuộc hội thảo khoa học về đức nghệ nhân Nguyễn Quang Đại mà giới nhạc lễ và nhạc tài tử Nam Bộ từ lâu tôn kính như là vị hậu tổ. Huyện Cần Đước đã là địa bàn mà ông chọn làm cơ sở và xã Mỹ Lệ của huyện cũng là nơi có nhiều môn đệ nên đứng ra lãnh trách nhiệm đăng cai. Mỹ Lệ nổi danh với rạch chợ đào, sản xuất giống gạo ngon gọi nàng thơm chợ đào, đứng đầu về chất lượng trên thị trường Sài Gòn. Đất xưa 300 năm hơn, xã Mỹ Lệ ngày nay là ba xã thời nhà Nguyễn gom lại với dấu ấn hãy còn ba ngôi đình còn cúng tế, Mỹ Lệ, Vạn Phước, Long Mỹ. Đất lành chim đậu, nhưng với thời gian đất không nở rộng ra trong khi chim đậu càng sinh sôi nảy nở, dân số thừa thải ấy đi Đồng Tháp 10 lập nghiệp hoặc lên Sài Gòn làm lao công phía quận 8. Ruộng đất khai thác từ đời chúa Nguyễn thì người dân nhớ đến tất đất ngọn rau ơn chúa. Sau khi vua Hàm Nghi rời kinh thành Huế 1885, thực dân quả là thắng thế. Một số quan lại của vua Hàm Nghi xuất bôn theo nhà vua lập chiến khu ở Quảng Bình. Bà Từ Dũ cũng di tản nhưng lại trở về Huế xem hạnh thục ca. Ông Nguyễn Quang Đại, một vị quan chuyên về nhạc tế lễ, nhạc cung đình, đi vào Nam với nỗi niềm khó giải tỏa. Không đánh giặc với gươm giáo được, ông chỉ còn vũ khí tinh thần duy nhất là vốn ca nhạc dân tộc mà ông khá tinh thông. Đến Sài Gòn, ông gặp môi trường mới lạ. Bây giờ, Sài Gòn đã được quy hoạch bước đầu, có đèn điện, khách sạn Continental đã xây cất, đường xe lửa Sài Gòn, Mỹ Tho đã mở, cảng Sài Gòn tấp nập tàu buôn phương Tây, phía chợ lớn, nhà máy xay xác của giới tư sản từ Hương Cảng, từ Singapore đến kinh doanh, ngân hàng Đông Dương mở từ trước, giữ độc quyền phát hành giấy bạc, tiệm bán thuốc phiện, sòng bạc, ổ mại dâm công khai hoạt động. Một số công chức, điền chủ lớn, phú nông tuy hợp tác với chế độ thực dân, nhưng về tinh thần họ vẫn thấy người phương Đông và phương Tây có gì khác biệt. Ta thờ cúng ông bà, ăn Tết theo âm lịch, ăn cơm với đũa, ca hát thì khác, dùng nhạc cụ riêng. Cần giải trí, nhớ người xưa, cho hài hòa với đồng ruộng, sông nước ở xứ hai mùa mưa nắng. Âm nhạc cổ truyền được du nhập từ trước đó quả là chưa đúng bài bản, không chánh gốc. Nhưng Nguyễn Quang Đại đã nhận ra sứ mạng khó khăn. Nam Bộ là vùng đất thuộc địa mới khai khẩn với kinh tế sôi động. Ở Huế, sông Hương núi Ngự mang nét đẹp không nơi nào sánh kịp. Nhưng làm sao giống như cảng Sài Gòn với kho hàng, phu khuân vác. Tầng lớp tư sản mại bản có mức sống cao gấp trăm lần so với vua quan mang thẻ bài ngà và mũ cánh chuồng. Ở đồng bằng phía Nam, sông đã rộng lại dài, thêm kinh rạch sẵn tôm cá ê hề. Dừa, cau, cam, quýt trồng không cần tưới, quanh năm mưa gió điều hòa, dường như không có thiên tai theo đúng nghĩa. Rượu ngon dễ kiếm, heo gà dễ nuôi với lúa gạo, không cần làm quan, luồn cuối trong ngục tù của chữ nghĩa, người dân sống thoải mái. Ban đêm, thả thuyền trên sông rạch, tha hồ ngắm cảnh, ăn uống, ca hát nghêu ngao, câu hò điệu lý ở đây như vui tươi hơn. Những bài tham luận đọc trong cuộc hội thảo đưa đến kết luận bước đầu. Vào Sài Gòn và đến các tỉnh miền Đông, ông Nguyễn Quang Đại chủ trương cải cách nhạc Huế cho mềm hơn, tôn trọng nhịp và những chữ quan trọng của bản nhạc. Khi trình tấu thì có thể sáng tạo thêm những chữ đờn, đệm vào, dùng nhịp lơi, nương theo người ca và người đang hòa tấu. Cùng một bản nhạc, qua tình cảm riêng của mình, mỗi người đờn một phong cách riêng. Học trò của ông Ba Đợi, Đại nói trại ra, khá nhiều, nhất là ở Cần Đước, Long An, như Nhạc Láo, Chính Chiêu, Đến Hai Biểu, qua đời sau có Bảy Hàm, Tư Huyện, Văn Vĩ. Về nhạc lễ, những nghệ nhân nổi danh ở Gò Vấp đều xuất phát từ Cần Đước, cũng như ở Bến Tre, Chợ Lách và vài tỉnh vùng đồng bằng. Đêm đến, để minh họa cho cuộc hội thảo, mở đầu là nhóm nhạc Huế, Đa Cao, thành phố Hồ Chí Minh, rồi nhóm nhạc thị xã Tân An, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, của Cần Đước, Cần Duộc tự giới thiệu ở Hội trường Ủy ban Nhân dân Cần Đước với sự tham dự của nghệ nhân già có, trẻ có, bầu không khí trở nên sôi động lạ thường. Cử tọa tán thưởng vì quả thật những bài bản về cổ nhạc hãy còn sinh lực dồi dào, nó phải là tiếng hát mòn mỏi của con thiên Nga trước làn sóng văn hóa phương Tây. Những bản phức tạp nhất như Giang Nam Cửu Khúc vẫn được ca sĩ trẻ trình bày khá điêu luyện. Một nghệ sĩ lão thành nhắc nhở, tre tàn măng mọc nhưng muốn có sinh lực măng phải mọc ra từ gốc tre. Một nghệ nhân nhắc nhở lời dạy của hậu tổ Nguyễn Quang Đại, lễ phải có nghi, nhạc phải có hòa, tiếng đàn phải đủ khoang, nhặt, trầm, bổng. Các nhà sư trụ trì chùa Linh Phước, xã Mỹ Lệ tổ chức một trai đàn cầu siêu cho nghệ nhân Nguyễn Quang Đại. Đêm đến, đoàn hát bội thành phố Đinh Bằng Phi biểu diễn. Hôm sau, dành cho lễ tế vì ngày 19 tháng Giêng âm lịch là ngày giỗ. Dịp này, nhà văn hóa quận 8 đưa linh vị của ông đến đặt tại đình làng Vạn Phước. Đoàn cải lương Long An trình diễn, quốc kỳ được treo khắp mọi nhà ở Mỹ Lệ, buổi tế lễ tưng bừng, chen chân không lọt, ấm áp biết chừng nào, trong đám đông, chẳng tài nào phân biệt được ai là bí thư xã, chủ tịch huyện, ai là cán bộ văn hóa từ các tỉnh Minh Hải, An Giang, từ Gò Vấp, Sông Bé, Bến Tre, hoặc anh nông dân, anh chạy xe ôm ở địa phương. Xứ ngôn viên của xã Mỹ Lệ có giọng nói nhu mì, tự tin qua máy vi âm. Cầu mong lời dạy của Đức Hậu Tổ sẽ động viên chúng ta về lao động nghệ thuật và đạo đức dân tộc. Gặp Úc Trà Ôm đang ở vào tuổi 78. Anh được trời ban cho làn hơi thiên phú, ca vọng cổ điêu luyện mà hồn nhiên như hơi thở bình thường nhờ khổ công luyện tập, cử rượu, cử thuốc lá. Thời xưa anh chỉ học cấp 1, nhưng đáng ngạc nhiên là anh bố trí, phân đoạn lời ca rất đúng văn phạm, rõ nghĩa đối với giới bình dân và luôn cả giới trí thức. Phong cách, kỹ thuật của anh mãi đến sau này vẫn còn được nhiều danh ca mô phỏng theo. Khi vào nghề, anh sớm nổi danh với bài Tôn Tẩn Giả Điên, Úy Trời Đất Ôi, Cái Nổi Đoạn Trường. Nâng bản vọng cổ lên một mức sang trọng, khẳng định vọng cổ là thể loại dân ca cao cấp, tổng hợp và kết tinh rất hữu cơ các điệu lý, hò, vè. Vì vậy sau khi vọng cổ ra đời thì lý hò vè dần dần mất chỗ đứng. Người chèo ghe, gặt lúa ca vài câu vọng cổ là thỏa mãn tình cảm. Người ca vọng cổ hay thì hò và lý giỏi vì mức độ kỹ thuật cao hơn. Ngược lại, hò và lý giỏi chưa ắt dễ thành công khi ca vọng cổ. Bài Tôn Tẩn Giả Điên, theo anh kể lại, lời đặt ra do một ông yết ma ở chùa phía Cái Côn, Cần Thơ, bên kia bờ sông Hậu, đối diện với bờ Trà Ôn. Anh Út không nhớ danh tánh của vị ân nhân này, đặc biệt lời ca đã gắn với điệu hò rất chân phương như chết tôi chịu, chớ đừng bận biệu, bớ điệu chung tình. Con nhạn bay cao khó bắn, con cá dưới ao quỳnh khó câu. Thêm nói thơ điệu Vân Tiên, nực cười vua trụ đa đoan, mê nàng đắc kỷ, giết oan cả trào. Vua u ôm ấp ả má đào, ẩm ôm nàng bao tỷ, giặc giàu không hay. Vua kiệt có tánh mà lại hay sai, nghe lời con muội hỉ, giết ngay tôi long phùng. Đưa vào bài vọng cổ, anh Út ca không cường điệu, lại còn bài điên, điệu hát dân gian mà tuồng hát bội thường dùng, cùng với loại tẩu mã, ngâm, ngưng thoang, sướng, thằng bột, vẫn giữ đúng lời cổ truyền của bản chính. Đây đã đến gian đầu, sao chẳng thấy con đò, đò đưa, làm cho tôi càng chờ, càng đợi, càng trưa buổi đò. Có đoàn phóng viên đài truyền hình thành phố và cán bộ của công ty du lịch thành phố ra Huế để sưu tầm tư liệu cho bộ phim 300 năm Sài Gòn. Tôi may mắn được đi theo công tác. Còn gì vui cho bằng gặp dịp học hỏi thêm về đất nước mình mà không tốn tiền. Đây là cơ duyên, cũng như mấy tháng trước tôi gặp dịp về nguồn tận Vĩnh Phú. Nói như thế để thấy rằng bài này chỉ là cảm tưởng riêng tư của người từ đồng bằng sông Cửu Long, thấy đâu nói đó. Chẳng lẽ chờ đến khi sống ở Huế nhiều năm mới đủ tư cách nói về Huế thì biết đến năm nào. Anh em ở Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế đón tiếp thân mật như anh em ruột thịt, nhưng tôi lại nhức đầu. Ở Sài Gòn đã gặp nhiều bạn Huế, nhưng họ nói dễ nghe hơn. Ngoài này nói nhanh quá, 10 tiếng thì mình nghe được có 6-7 tiếng. Chẳng lẽ phải có thông dịch viên? Dĩ nhiên, xứ nào cũng vậy, phụ nữ luôn luôn ăn nói ngọt ngào hơn đàn ông. Sông Hương êm đẹp đến ngạc nhiên, đâu như sông Sài Gòn. Con sông đẹp, lặng lờ, không cá tôm, bờ sông thiếu ruộng. Phú Văn Lâu cao hơn mức tưởng tượng của tôi khi ở nhà xem ảnh. Cột cờ cao vòi vọi dựng trên một nền móng rắn rỏi. Giữa cột cờ có nhiều nấc thang, hỏi thì mới biết quốc kỳ của ta ngày xưa nặng cân lắm. Chẳng thể nào dùng dây mà kéo lên được, phải có quân sĩ mang lá cờ treo lên giữa chừng rồi mới kéo lên. Giải thích như vậy nghe tạm được, nhưng tôi chưa tin lời. Ngọ môn là đây, tôi đứng sững sờ, bao nhiêu tình cảm lẫn lộn. Xem ảnh cửa này trên truyền hình, qua bưu thiếp, tôi thấy những bức ảnh màu quả là xuyên tạc sự thật. Qua tranh ảnh, cửa này như có màu đỏ, màu vàng rực rỡ. Không phải vậy, cửa ngọ môn có khác. Cửa như thấp nhưng cao so với tầm cao con người, thấp vì cửa này dựng giữa một bầu trời đất, một thế giới riêng bao la, vách thành màu xám đen, rong rêu bám vào tạo những vệt trắng móc, hồn thu thảo, bóng tịch dương. Vì màu xám, màu đen nên tưởng chừng như thành quách gắn bó với đất cùng một cơ thể. Màu của những cây cổ thụ, vỏ cây nứt rạn với rong rêu. Tôi khoanh tay, cúi đầu, cung kính. Những nét chạm trổ tinh vi, những bài thơ chen chúc trên lầu Ngũ Phụng, giáo sư Huỳnh Minh Đức đã chép một bài thơ ngũ ngôn trên lầu này và dịch lại. Cửa cung không đợi mở, sừng sững ngảnh nam phương, chẳng quản chi đẹp xấu, duyên dáng sánh sông Hương. Vừa khiêm tốn, vừa tự hào, cái đẹp chỉ đáng gọi là đẹp khi được hài hòa với sông núi. Nơi tôi đứng đây cũng chính là nơi mà những người can dự trong vụ khởi binh của Lê Văn Khôi ở Gia Định bị bắt, nhốt ngồi khom lưng trong cái củi đưa về. Khi được đưa ra khỏi củi, bắt buộc phải quỳ lại năm lại để chịu tội, trong khi vua Minh Mạng ngồi trên lầu nhìn xuống. Sau đó, tội nhân bị đem ra chợ Đông Ba, trói vào cột, xẻo từng miếng thịt cho đến chết. Nhưng lúc này nên nghĩ đến di tích về kiến trúc sống động. Nước ta bấy giờ tuy cường thịnh nhưng còn nghèo. Tất cả sự khéo léo của nghệ nhân cả nước hội tụ về đây. Người nghèo túng thời xưa cư trú trong chòi tranh vách lá chật hẹp, bàn ghế thô sơ thì làm sao biểu hiện được tinh hoa về chạm trổ. Thời xưa, nhà vua chọn những gì đẹp nhất, tốn kém nhất, vàng son tráng lệ. Nào nghĩ đến những nét sẽ phai mờ. Thời gian qua, ngờ đâu nét phai mờ lần hồi trở thành xinh đẹp, gợi hoài cảm. Nhiều tầng lớp cung điện ly cách nhau với những vùng đất quá rộng, có dài mọc lơ thơ, muốn chăm sóc thì quá tốn kém, vượt khả năng của địa phương. Nhà vua đã an nghỉ dưới những đồi thông cổ thụ với tiếng ve kêu chim hót, Lăng Minh Mạng uy nghiêm, Lăng Tự Đức thơ mộng. Còn Lăng Khải Định trông hiện đại với cây thu lôi chống sét đánh, thêm những mảnh sành sứ nhiều màu gắn lại để tạo hình khiến ta nghĩ đến những đình làng ở Nam Bộ. Nhờ Hội Văn nghệ mà chúng tôi thưởng thức đêm ca nhạc Huế, sâu lắng, vui tươi, thầm kín, trang nghiêm. Cái sâu lắng từ lòng đất vươn thẳng lên trời cao, không dàn trải bao la như bản vọng cổ trong Nam. Một sự bồi dưỡng cần thiết để người ở xa tận Nam Bộ nhớ lại ông bà, ông vải. Mặt nước sông Hương về đêm lóng lánh như màu đen huyền của bức tranh sơn mài. Trời Phật và tiên. Điện Hòn Chén từ sông Hương nhìn lên quá xinh xắn, quyến rũ. Bà Liễu Hạnh, bà Chúa Xứ ở tận núi Sam, kênh Vĩnh Tế. Bữa cơm ở Tịnh Gia Viên của bà Tôn Nữ Hà giữa vườn cảnh non bộ. thức ăn độc đáo, cây cảnh chăm sóc khéo léo. Cây trăm ổi vốn là cây rừng trở thành cây cảnh ngộ nghĩnh, ngoài này gọi là cây ngũ sắc. Nói chung, người Huế có năng khiếu tạo ra những hòn non bộ nhỏ và xinh xắn, vì cố đô Huế đã là hòn non bộ xinh đẹp ở Đông Nam Thái Bình Dương. Nhưng mục đích chính yếu của chuyến đi Huế lần này đối với chúng tôi vẫn là tìm lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Chu, còn gọi Minh Vương hoặc Quốc Chúa, trị vì từ 1691 đến 1725. Ngài có đến 146 người con, vừa trai vừa gái. Ngài đã làm được nhiều việc quan trọng, kế thừa những vị chúa đi trước, cho Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam làm kinh lược, lần đầu tiên tổ chức bộ máy hành chính ở vùng đất khẩn hoang đang có kết quả ban đầu. Minh Vương lại là người đón nhận sự thần phục của Mạc Cửu. Mạc Cửu gửi sứ giả đến Huế xin được bảo trợ. Chúa đặt cho vùng đất mới cái tên chính thức là Hà Tiên Trấn. Chúa cũng góp phần lớn nâng cấp chùa Thiên Mụ. Lăng của chúa gọi Trường Thanh Lăng ở thôn Kim Ngọc, bên bờ sông Hương. Lăng nhỏ bé, nấm mộ bằng phẳng, thấp, đầy phong sương, vách thành cũng khiêm tốn. Tôi thắp nhang, ngẩng đầu lên cao để tạ ơn người trước giữa cơn mưa lất phất, giá lạnh. Chuyện còn dài, nhưng không ở lại được, phải ra về. Đèo Hải Vân, chim kêu gành đá, gẫm thân em buồn. Đèo Cù Mông với tiếng khóc nỉ non của chú lính thời xưa. Đá Vọng Phu nhìn ra biển Đông mãi chờ chồng. Có lẽ ông chồng đã mất xác hoặc đem lòng phụ bạc. Lạy bà thổi gió nồm, chồng bà ở Quảng kéo bườm theo sau. Ba thế kỷ đã trôi qua, nhưng trước mắt tôi là Đà Nẵng thiết kế kiểu phương Tây, náo nhiệt kiểu Sài Gòn. Núi Ngũ Hành đẹp như chốn Bồng Lai, ruộng và cây dừa ngày càng tươi tốt. Vườn nho Phan Rang, vườn thanh long Phan Thiết, trái đỏ ửng. Đến vườn cà phê, vườn tiêu, vườn điều, rồi vườn cao su xứ Đồng Nai. Đèo Hải Vân không thể nào mô tả với văn thơ, hội họa, nhiếp ảnh được đến ngày nay. Nếu có thì chỉ là một khía cạnh, một tâm trạng của tác giả vào thời điểm nào đó. Vững mạnh và trẻ trung, thách thức những cái lon bia vất bừa bãi và bóng dáng thân thương của những đứa bé bán kẹo cao su ngoại lai. Rặng cây bạch đàn mới trồng đôi khi che tầm mắt của du khách ưa nhìn ra biển. Không sao cả, đèo dài đến 20 km. Đến đây bằng ô tô, dừng lại, thấy mây ở trên đầu, thấy mây là đà dưới thấp ở rặng núi phía trước mà mình sẽ đi đến. Đường đèo quanh co, lên cao từ từ rồi trở xuống để lấy tư thế mà trở lên đến nơi cao hơn một tí. Giống như người chạy buồm đi biển thời xưa giữ lái cho thuyền chạy vác theo hình chữ chi. Gió ngược, phải chạy vác lời, vác lỗ. Đi tới trước 50 mét nhưng gặp gió quá ngược đành cho thuyền lui 60 mét. Chủ động trở lui để lấy đà quẹo lại, vượt lên 80 mét, thế là lời khoảng 20 mét. Như thế mà tiến tới, thắng nghịch cảnh nhờ nắm quy luật của nghịch cảnh. Nhìn xuống thấy vài chiếc ô tô đi ngược chiều với mình, nhưng kỳ thật là họ đi cùng một hướng với mình ra Huế. Lúc nãy mình cũng ở vị trí của họ. Có đoàn xe lửa ẩn hiện dưới thấp gần mé biển, xe chui vào đường hầm rồi trở ra, đi nhanh hơn. Trên đây là cảm giác của tôi. Người phía đồng bằng Nam Bộ, ít thấy núi, chưa bao giờ qua đèo cao, chỉ thấy sông to và dài như sông Cửu Long. Có nhà nghiên cứu cho rằng đèo Hải Vân này là ranh giới về ảnh hưởng văn hóa. Phía Bắc, từ Huế trở ra chịu ảnh hưởng Trung Hoa và từ đèo vào phía Nam là khu vực chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ. Nói như vậy là đúng, gẫm lại còn thô sơ, sổ toẹt. Sự khái quát đến mức đơn giản lắm khi sai lạc. Ở đồng bằng sông Hồng, người Việt ta vẫn ăn trầu, miếng trầu là đầu câu chuyện. Bằng cớ ấy cũng đủ rồi, lại còn người Mường và người Chăm cũng để lại nhiều dấu ấn ở Quảng Bình, Quảng Trị. Tháp Chăm còn lại, sinh động nhất là tháp Bà ở Nha Trang, nhưng ta cúng bà theo kiểu chầu văn. Điện Hòn Chén ở bờ sông Hương, bên kia đèo Hải Vân cũng thờ bà Nha Trang, cũng như ở tận biên giới phía An Giang, ở núi Sam thờ bà Chúa Xứ. Đến lớn tuổi, tôi mới học lóm rằng, dường như chiếc nóp của dân khẩn hoang Nam Bộ là tiếng Chăm. Ngoài Trung, nóp là tiếng đệm, nhưng vào đồng bằng Nóp phải là chiếc đệm được may lại như cái túi, kiểu mùng chống mũi và chống mưa gió, dành cho dân chưa có nhà cửa hoặc cho dân quân Nam Bộ. Nóp với giáo, mang ngang vai, nhưng thân trai nào kém oai hùng. Thêm cái bánh khọt mà một ông lão ở Phan Thiết cho rằng gốc của người Chăm. Bánh khọt được chiên trên cái chảo bằng gốm thô, chảo bằng phẳng, khoét đâu chừng 10 lỗ tròn, cạn. Đốt lửa lên, thoa mỡ heo vào từng lỗ, đổ vào đó bột gạo pha nếp, phải có nước cốt dừa. Vì mỏng nên bánh mau chín, đem ra ăn với nước mắm. Ở trong Nam, nhất là phía Hậu Giang, có thêm tôm và chút thịt băm nhỏ, đặt lên từng cái bánh khi vừa chín, ăn với rau sống. Món này còn thấy ở chợ nhỏ vùng nội thành Sài Gòn, người từ miền đồng bằng lên thích ăn cho bớt nhớ nhà. Phía Nam đèo Hải Vân có phố cổ Hội An và chợ lớn với người Hoa thời Trần Thắng Tài, thêm người Hoa đến sau, hồi thế kỷ 19 để làm dịch vụ mua bán lúa gạo. Múa lân, đốt pháo, chùa Ông Quan Đế, chùa Bà Thiên Hậu, bánh bao xíu mại bên cạnh món cà ri Ấn Độ được cải biên và phở bắc, bánh cuốn. Đèo Hải Vân cao, nhưng đứng trên đèo ta thấy tỉnh táo vì ta dựa lưng, ta đứng vững trên núi đá. Biển trải ra bao la, xanh rờn, không pha trộn phù sa như ở Vịnh Thái Lan. Sóng ngoài khơi chạy vào như thật chậm, để rồi trở thành những ngấn dài, bạc đầu, đứng im tại chỗ, tan biến rồi tái tạo nhanh chóng. Từ Quảng Bình và từ đèo Hải Vân, đồng bào ta thiếu đất làm ruộng. Từ Khánh Hòa, Phan Thiết, nói chi đến Cà Mau, ta thấy nguồn lợi lớn và sự sinh tồn của ta không phải chỉ ở lục địa, nhưng còn là phía biển với hải đảo, gần là Côn Đảo, Phú Quốc, xa là Trường Sa. Lại còn tiếp nhận những cây ăn quả, cây làm cảnh, bông hoa của phía Mã Lai, Indonesia. Đến đây mới hiểu trong hoàn cảnh nào mà ông Trần Bích Sang trở thành nhà thơ xuất chúng. Văn phi sơn thủy vô kỳ khí, nhân bất phong sương vị lão tài. Là người Nam Định, sinh vào cuối đời Minh Mạng, ông làm quan đời Tử Đức, sống kháng khích với Trung Bộ, từng làm quan ở Quảng Nam, Bình Định. Nhờ vậy mà ông đau xót thấm thía khi thấy Pháp đánh Đà Nẵng, chiếm Nam Bộ. Ông mất năm 37 tuổi, 1877. Lúc làm quan, ông đã ba lần đi ngang qua đèo Hải Vân, để lại bài thơ Tam Quá Hải Vân, xin trích từ quyển Tam Nguyên Trần Bích Sang, Cuộc Đời và Tác Phẩm. Biên khảo của Nguyễn Văn Huyền, Hội Văn học Nghệ thuật Nam Hạ xuất bản 1994. Tam niên tam thướng Hải Vân Đài, nhất điểu thân khinh độc vãn hồi, thảo thụ bán không đê nhật nguyệt, càng khôn chích nhẫn tiểu trần ai. Văn phi sơn thủy vô kỳ khí, nhân bất phong sương vị lão tài. Hưu đạo tần quan chính lộ hiểm, mã đầu hoa tận đới yên khai. Dịch xuôi, ba lần qua Hải Vân, ba năm ba lần lên đèo Hải Vân. Con chim thân nhẹ một mình qua lại, cây cỏ giữa tầng không, mặt trời mặt trăng đều dưới thấp. Cả trời đất thu vào con mắt, cõi trần coi nhỏ như không. Văn không có sơn thủy thì không có khí lạ, người chưa giải dầu sương gió thì chưa thể già dặn. Thôi đừng nói đường qua ải tầng là hiểm trở, nơi đầu ngựa hoa đều đội mây mà nở. Dịch thơ: nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân, ba năm qua lại đủ ba lần. Nửa con mắt ngó trần ai hẹp, sát ngọn cây trong nhật nguyệt gần. Chữa dạng phong sương tài chữa luyện, không pha sơn thủy bút không thần. Mây lồng cổ ngựa hoa đua nở, có hiểm gì đâu lối ải tầng. Tô Nam Nguyễn Đình Diệm dịch theo giai thoại làng Nho. Văn vô sơn thủy vô kỳ khí, kim chỉ nam cho người làm văn học. Sơn thủy theo tôi hiểu là sông núi, là tổ quốc. Làm văn mà quên tổ quốc thì không có kỳ khí. Kỳ khí là thần lực, cái mà ta gọi là phong cách, là nét độc đáo. Mà hỡi ôi, nhiều người theo đuổi văn học cố tìm mãi mà không ra, chỉ gặp cái hình bóng mờ nhạt của chính mình. Anh Trần Huyền Ân ở Phú Yên làm văn học từ lâu, nhưng dường như anh bệnh rịnh với gia đình, với xứ quê nên không ra khỏi tỉnh. Làm văn nghệ mà ở tỉnh lẻ thì khó tìm được sự phấn khởi, thiếu lượng thông tin. Ở Sài Gòn dầu sao đi nữa cũng thỉnh thoảng được đọc nhiều sách báo. Văn nghệ đòi hỏi sự linh động, bạn bè làm việc 10, ta cũng làm việc ở mức độ 1 hoặc 2. Mở rộng giao thiệp, thêm bạn bè, tự giới thiệu với báo, với nhà xuất bản. Mới đây anh gửi tặng quyển Phú Yên dọc đường, ca dao, do Sở Văn hóa Phú Yên xuất bản. Rất mừng rỡ và thán phục, một tư liệu cần thiết, viết kỹ, chan chứa tình quê, tình đất. Đầu hồi 10 năm trước, tình cờ mua được một tập sưu tầm ca dao vùng Phú Yên, thấy nhiều câu đã phổ biến phía Hậu Giang hoặc do bà ngoại tôi hát để ru các cháu. Nếu còn sống, bà ngoại tôi cũng 120 tuổi hơn. Điều này chứng tỏ người Phú Yên thời trước đã vào tận phía Tây đồng bằng sông Cửu Long, phía U Minh, Cà Mau. Thí dụ, ngó ra hòn Yến ba lần, thấy anh ở trần trong bụng xót xa. Em muốn lộn về mua lụa đậu ba, may áo cổ giữa đem tra nút vàng. Ở Rạch Giá, nghe hát trại ra, trở về mua lụa bà ba. Bà ba là kiểu áo không bâu, tại sao có lụa bà ba? Được hiểu đậu ba là dùng ba sợi chỉ nhỏ gom lại một, nhờ vậy dệt ra loại tơ dày và chắc. Sông Dinh ai bới ai đào, để cho ngọn nước chảy vào vòng cung. Được hát trại ra, kinh chà và tay lại mới đào, để cho giọt nước chảy vào vòng cung. Kinh chà già có thật, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, và còn nhiều câu khác nữa. Trong quyển giới thiệu ca dao Phú Yên vừa nói, anh viết với giọng văn khiêm tốn và chất liệu khoa học, không khoa trương. Chính sự khiêm tốn này mới là sức mạnh tiềm tàng của dân ta, là phong cách, là thể diện của tỉnh nhà Phú Yên, là đất xưa nhưng gẫm lại khắc nghiệt về kinh tế thiên nhiên. Mấy trang kết luận của anh xin được phép trích lại. Quá khứ của Phú Yên trong lịch sử dân tộc chưa dày lắm, mới có 416 năm kể từ Lương Văn Chánh đưa dân vào 1578. 383 năm kể từ Văn Phong lập phủ Phú Yên 1611. Phú Yên không là nơi xuất thân của nhiều người anh hùng, nữ lưu kiệt xuất, nhiều bậc khoa bảng lừng danh để cho lớp sau nương nhờ uy tín quê hương mà dưng sanh bằng tên làng, tên huyện. Tiền nhân khai lập ra Phú Yên phần lớn đã hòa mình trong tập thể. Người dân Phú Yên vì thế yêu mến tiền nhân vô danh bằng tình yêu non sông đất nước, thấy nơi nào cũng đẹp, cũng đáng quý, đáng thương. Này là dòng sông, ngọn núi, này là bãi biển bờ gành, những ngôi chùa cổ. Tất cả đều gần gũi quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như khí trời, nước giếng. Sản phẩm của Phú Yên cũng không nhiều, không lớn, chỉ có lúa ngô bình thường, chỉ keo kết lại trong sự đầm thắm mộc mạc nguyên vẹn chút vị quê mùa ở quả xoài đá trắng, bắc tương thiên thai, khoai lang suối mít, thuốc lá lộ quy. Người dân Phú Yên đã thiết tha gắn bó với những gì nhỏ nhoi, thân mật ấy, luôn luôn nói về nó, dù lời lẽ có thiếu văn hóa mà tình cảm vô cùng sâu sắc. Tình yêu quê hương cũng không thể lý giải, y như tình con yêu mẹ, tình mẹ yêu con. Thành ra không nên trách người dân Phú Yên, xưa trải một thời phong bể, thiếu tầm mắt trông rộng, thiếu đôi tai nghe xa. Cái gì thấy cũng có vẻ lạ lùng, điều gì nghe cũng có phần mới mẻ, rụt rè, e ngại nhiều khi. Đi tìm lịch sử trong ca dao Phú Yên càng là điều khó, mặc dù đây là vùng đất mới, lại là vùng đất mới bị tranh chấp dai dẳng. Bao nhiêu máu, bao nhiêu xương, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống, đã thấm đậm trên từng tấc đất. Chiến tranh mỗi thời ra sao, không thấy ca dao nhắc đến. Đến cả trận đánh lớn, quân sĩ của Gia Long bị tiêu diệt gần hết. Số còn lại thoát đến Hòn Nần, ăn củ nần mà sống sót. Lịch sử có ghi chép mà ca dao cũng bỏ qua. Có lẽ do bản tính người Phú Yên nhân hậu, coi như những chuyện ấy là tai trời nạn nước. Khi tai trời đã khỏi, nạn nước đã qua, hãy quên đi những chuyện đâm chém, hận thù, tất cả là đồng bào. Xét rộng hơn thì ai cũng đầu đen máu đỏ, hãy cùng nhau yêu thương mà xây dựng ấm no hạnh phúc, vậy chăng? Vì vậy trong ca dao Phú Yên, qua ghi nhận dọc đường bàn bạc tình thương, ngoài phong cảnh thiên nhiên thì thương Vũng La, Vũng Lắm, Cù Lao Ông Xá, đỉnh dốc Xuân Đài. Trong phạm vi gia đình thì thương Sơn Triều vườn cau xanh mướt, Nam Bình mía ngọt khoai bùi. Qua những chóp chai, đèo cả, hòn yến, dinh ông, tình yêu lứa đôi càng thêm tha thiết mặn nồng. Đêm nằm ruột rã gan rời, thức thời thương nhớ, ngủ thời chim bao. Và một mai sống bổ bãi bàn, một ngày xa bạn ăn vàng không ngon. Kỷ niệm ngày giải phóng 30 tháng 4 năm nay, nhớ lại khoảng 20 năm trước, thấy như xa xôi mà gần gũi. Thời buổi mới, lo âu mới, mỗi năm dịp này viết một bài tùy cảm hứng, chẳng ai ép buộc. Thôi thì đề tài tàn dư thời Mỹ để lại, kỷ niệm lao tù, nào gặp lại những người bạn xưa. Hào hứng nhất là năm giải phóng thứ nhì, đọc bao nhiêu bài của nhiều tác giả, khá hấp dẫn. 30 năm mới có một lần, nhắc lại giai đoạn dai dẳng từ cách mạng mùa thu đến năm 1975. Những người đi tập kết trở về không nhận ra cảnh cũ quê xưa. Người ở lại vì hoàn cảnh sinh kế đã có chồng lần nhì, ngỡ ngàng khi ông chồng xưa trở về mang theo một bà vợ khác. Chuyện xin cấp nhà, cấp đất vào biên chế. Thanh niên hăm hở gia nhập thanh niên xung phong, trồng cây xanh, nạo vét vùng đầm sen. Rồi lắm người đang bi quan lại lạc quan khi nhận được vài ký lô tân dược từ đứa con vượt biên gửi về. Lần hồi, cuộc sống trở lại bình thường. Chẳng mấy ai đổ lỗi tất cả chuyện xấu trên đời này cho chiến tranh, cho bom đạn. Lắm người đã vươn lên, người tốt bị tha hóa không ít. Vợ chồng ly dị, tai nạn giao thông, bệnh nan y, tình yêu gian dở, nào phải lý do chiến tranh. Làm ăn ra tiền hoặc phá sản là quy luật bình thường. Lắm anh cán bộ đã thành công về kinh doanh cá thể. Người vượt biên muộn màng lại dở khóc dở cười vì vẫn còn ở trại tập trung bên Hương Cảng. Mã Lai. Rõ ràng là những ai rêu rao về thế giới tự do cũng không thích kiểu tìm tự do bừa bãi. Lòng từ thiện được nhắc nhở, những đức tính lớn của dân tộc lại bừng sáng lên qua phong trào xóa đói giảm nghèo, cứu giúp khi thiên tai, lũ lụt, chăm sóc trẻ mồ côi, giải quyết tệ đoan xã hội. Bao nhiêu vấn đề đặt ra trong khi ở trường học phất lên phong trào học sinh ngữ, máy vi tính. Năm nay, nhận thấy những mẫu chuyện xưa không còn mới lạ, vốn sống đã cạn về mặt nổi. Thức đêm tôi bình tĩnh nhớ lại cái vốn sống tiềm ẩn, thời chống Mỹ khi nhà cửa khó ổn định. Mướn tạm ở vài tháng hoặc đôi năm rồi dời đi là thường tình. Dạo ấy, Sài Gòn Chợ Lớn ngày càng đông dân, từ lục tỉnh lên, từ miền Trung dồn vào, không thể nào mở rộng mặt bằng ngoại ô cho dân Sài Gòn. Vì vấn đề an ninh, khu vực do Mỹ kiểm soát ngày càng thu hẹp. Bấy giờ tôi mướn căn nhà lợp tôn phía quận 8, đường Dương Bá Trạc, đã nổi danh với cao bồi du đảng. Vùng gần như sôi đậu, khi bom của máy bay B-52 rải phía rừng sát, thì tôi chén trong nhà rung rinh. Ban đêm, nghe súng nổ của hai bên phía rạch cây khô. Cao bồi du đảng cư ngụ tại đó, nhưng đi hoạt động nơi khác. Gặp tôi, họ chào hỏi lễ phép vì tôi là nhà văn nhà báo. Trong xóm lao động chen chúc với ao cá tra và cầu tiêu trên ao, còn có vài gia đình lính quốc gia cấp bậc cỡ hạ sĩ và nhân viên cảnh sát giao thông, đôi ba nhà giáo, còn lại là thợ hồ, dân đạp xích lô, bán vé số. Tất cả đều trung lập về mặt chính trị nên chẳng sợ bên giải phóng, và với giấy tờ hợp pháp từ nhiều năm qua cũng không sợ bên quốc gia, ngoại trừ vài trường hợp tai bay vạ gửi. Nông dân tản cư đến làm cái nghề dễ nhất là ở mướn. Vào nhà nào đó để xin làm bất cứ công việc quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo, sẵn sàng cho chủ nhà sai vặt, giữ em rửa chén, điều kiện tiên quyết là có chỗ ngủ. Nếu tôi nhớ không lầm, chủ nhà chỉ cần trả chừng 200 đồng là những người làm công mừng rồi. Nếu tiết kiệm, đừng đánh số đuôi thì sau vài tháng họ có thể sắm một chỉ vàng, chờ ngày về thăm quê xứ, tạm vẽ vang với bà con chòm xóm. Nhà tôi đã mướn một người làm công như thế, đàn bà, tuổi trạc 50, tự giới thiệu Nguyễn Thị Năm, quê ở Càng Long, vùng Trà Vinh, làng An Trường. Tôi nhận ngay, cho ngủ gần nơi sau bếp, gương mặt bà này hiền, dường như chẳng tha thiết đến chính trị và rõ ràng là không biết đọc biết viết chữ quốc ngữ. Bà cho tôi giữ giấy căn cước, kiểu chứng minh nhân dân thời ấy. Chỉ thích nghe vọng cổ, bây giờ chưa có truyền hình. Buổi trưa, tôi cho bà mượn cái máy thu thanh để nghe cho vui. Bà gọi tôi bằng thầy. Trong đẳng cấp xã hội buổi ấy, người viết văn viết báo được xem như thầy thông, thầy ký, công tư chức bậc trung. Lắm khi thấy cơm dọn ra mà tôi ăn ít, bà như buồn bực, tự trách mình. Cỡ này đồ ăn mắc mỏ, chắc tôi nấu không vừa miệng. Tôi đáp, gặp tiệc tùng, tôi ăn quá no ngoài đường rồi. Hơn tháng sau, đâu nhằm ngày Chủ nhật, bận viết bài vở. Tôi ở nhà cặm cụi mãi đến 9 giờ sáng, bà Năm đến gần, chắp tay nói khẽ. Có chuyện này, không dám nói với thầy. Tôi giật mình, ngỡ bà muốn xin nghỉ vài ngày để về quê thăm nhà, hoặc xin nghỉ việc. Lại phải tốn kém nếu bà nghỉ hoặc thăm nhà. Là người chủ, tôi phải thù lao một số tiền riêng, không tính vào tiền công hàng tháng. Có gì bà nói, bà biết tôi không khá giả. Dạ, tôi hơi xốn xang vì bà lớn tuổi hơn tôi. Bà cứ nói, đối với tôi chẳng có gì là khó, tôi cũng là người làm mướn nhưng kiếm đồng tiền dễ hơn bà. Thưa thầy, hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi. Mẹ tôi mất 3 năm rồi, có một đứa con là tôi, muốn xin phép thầy cho xin mớ gạo. Tôi xuất tiền mua gạo, nấu 3 chén cơm nhỏ để cúng cũng được, nhưng làm vậy là phụ lòng tốt của thầy. Dễ quá, gạo còn trong nhà, bà nấu cơm tự do, tôi ăn sau khi cúng. Nghe tôi nói, bà như vui lên. Tôi muốn đưa thêm chút ít tiền, nhưng bà đã đi chợ ở đầu xóm, lát sau trở về. Cặm cụi viết cho xong, hết bài này đến bài kia, tôi chẳng chú ý gì cả. Dưới bếp, nghe tiếng chiên xào gì đó, khói bay lên. Bà lại đến. Thầy giúp tôi việc này, chẳng lẽ tôi cúng mẹ tôi ở ngoài sân? Xin thầy cho tôi mượn phía trước mái nhà, tôi cúng ở góc nhà trong mát, không phải ở giữa nhà, sợ thầy buồn, cho rằng xui xẻo nhà cửa. Trời ơi, tôi là người dễ dãi. Lát sau, bà đem mấy cái ghế đẩu dưới bếp đặt bên thềm, trên ghế vỏn vẹn một dĩa hủ tiếu xào, chén nước mắm. Ghế đẩu thứ nhì dành để 3 chén cơm, 3 đôi đũa. Trước sân, 2 cái ve chai nhỏ, cái làm nơi cắm nhang, cái chưng mấy bông vạn thọ. Khói nhang bay lan tỏa, bà khấn vái lầm rầm, chẳng nghe rõ. Lát sau, bà dọn xuống nhà bếp. Cảm ơn thầy, như vậy ấm cúng lắm rồi. Lối xóm còn ai quen thân, bà cứ mời tới ăn cho vui. Dạ, lát nữa tôi ăn riêng, nhưng thầy nhậm lễ giùm tôi. Bà xuống bếp, đem đến bàn viết của tôi một chén đựng hủ tiếu xào, toàn là hủ tiếu mỡ tươm ra với miếng thịt heo nhỏ xào chung, đạm bạc. Được rồi, bà cứ ăn tự nhiên cho no. Đây là lộc của mẹ tôi. Hồi nãy, tôi có khấn vái vong hồn mẹ tôi phò hộ cho thầy được hưởng phước lâu dài. Hổm rài như phía trong kia nhộn. Hồi hừng đông, máy bay tụi nó đi bố mấy chập rồi đó. Ăn chén hủ tiếu của bà Năm, tôi không khỏi bâng khuâng. Sau này, bà cho tôi biết trước để tôi góp chút ít. Hoặc dịp nào bà về thăm quê nhà, tôi có tiền mà. Nhưng vài tháng sau, bà Năm xin nghỉ việc để đi chợ Bình Tây. Đứa cháu của bà có chồng phía Phú Định, bày bán cháo huyết suốt ngày bên lề đường, đắt hàng lắm. Chồng đứa cháu ấy mới chết, bà nói vậy. Không còn cơ hội gặp lại bà Năm, năm nay nếu còn sống bà cũng đã 80 tuổi. Đôi khi được dịp đi Trà Vinh, ngang chợ Càng Long, tôi nhìn về phía xã An Trường, dễ gì tìm lại được một người mang cái tên khá nhàm là bà Năm. Thôi thì đành hoài cổ vu vơ, lẩm cẩm. 20 năm qua, tôi nghiên cứu về dân tộc học, sực nhớ đến 3 chén cơm mà bà đã cúng năm xưa. Phải chăng đó là biểu tượng của trời, đất và người, chớ không phải để cúng cho cha, mẹ và người khuất mặt nào khác? Đúng như vậy chăng? Trong những khi méo mó về lý luận, có thể ai đó sẽ cường điều cho rằng bà là người cốt cán của ta, được đưa đến nhà tôi làm thuê để hoạt động bí mật trong ngành nào đó. Nhưng bà Năm là bà Năm, thế cũng đủ rồi. Người phương Đông nói chung yêu thiên nhiên, lắm khi lại sợ thiên nhiên. Sợ và cúng vái cọp, sợ phá rừng, sợ đi ra ngoài biển khơi, thấy mình là một bộ phận nhỏ bé, đứng giữa trời cao đất rộng. Xem nghệ thuật như một thứ đạo, theo nghĩa rộng, để cho cuộc sống âm thầm hài hòa với không gian, thời gian. Trong cái chậu bé nhỏ, trồng một thân cây cổ thụ, được giãn lược đến mức tối đa. Cây kiển bonsai của Nhật gợi cây cổ thụ to lớn, già nua hàng thế kỷ mà vẫn đâm chồi nảy lộc. Phương Đông vừa nói gồm người Trung Hoa, người Nhật, người Việt Nam, ngoài cây cảnh, non bộ, còn thêm đồ sành, đồ sứ, đất nhồi nắng, tráng men, luyện trong lửa để hóa ra ngọc. ngắm đồ sành sứ hoặc đồ gốm thô hàng giờ, hàng tháng, gìn giữ nó cũng như gìn giữ sinh mạng và sự may rủi của mình. Chôn ngọc cẩm thạch trong mộ, đeo vòng ngọc để hộ thân. Vòng bị bể, bị nứt thì bớt linh thiêng, cố vá chấp lại với vàng bạc. Ngọc tiêu biểu cho không gian, là tinh túy của đất và đá, là khí thiên thu hút cả trời cao đất rộng. Vua chúa Trung Hoa thời xưa luôn bắt buộc kẻ chiến bại phải bồi thường chiến tranh bằng ngọc. Dành nhau một viên ngọc quý có khi là lý do nêu ra để gây chiến, nhằm giật đất ruộng. Người Ấn Độ cũng có quan niệm trời, đất và người nhưng thể hiện kiểu khác. Thay vì dùng cây kiểng làm trung gian giữa trời đất, họ dùng thân xác con người. Điệu múa của Ấn Độ, múa cổ điển, mang ít nhiều tính chất huyền bí. Đôi chân của vũ công luôn để trần, bàn chân có vẻ son như đôi giày, thường là múa trong tư thế đầu gối không thẳng, như kẻ mang vật nặng nề, gần như quỳ xuống cầu khẩn. Chịu khổ luyện thao tác chính xác, máu của vũ công chảy rộn rã trong cơ thể, tim đập theo nhịp điệu của dòng thời gian đang sáng tạo và tàn phá. Động tác được chuẩn hóa quan trọng nhất là thân thể, ngực, từng ngón tay. Khí thiên trời đất dồn vào cơ thể và tay chân rung động như cành cây non, búp hoa đang nở, như trăng khuyết rồi lại trăng tròn, như sự sống sẽ đưa đến cái chết và cái chết sẽ trở thành sự sống. Dùng thân thể của mình thay cho gốc cây cảnh. Phải chăng vì vậy mà người theo văn hóa Ấn Độ không dùng đến cái chậu đất, đến gốc cây, cục đá làm phương tiện? Ở Á Đông, lắm khi chữ viết, chữ Hán là phương tiện để biểu lộ sức mạnh và sự cảm thông giữa người và vũ trụ. Bút hữu thần, nét rồng bay phượng múa giúp con người được phấn chấn, thu vén sinh lực bao la. Như trường hợp của họa sĩ thời xưa vẽ con rồng vô tri vô giác trên giấy, dè dặt rồi chờ lúc trịnh trọng điểm nhãn con rồng. Được chấm thêm đôi nét, tức khắc con rồng có thể rời khỏi tờ giấy để bay đi mất. Nét bút của Cao Bá Quát hừng hực chính khí, nét bút của chúa Trịnh, của vua Minh Mạng khi đề mấy chữ trên vòm cửa hang động của chùa Hương, của Ngũ Hành Sơn. Gẫm lại, người Ấn Độ theo Phật giáo có cây kiểng quý nhất trồng trên mặt đất mà hàng triệu người tôn kính, đó là cây Bồ Đề, nơi Đức Phật tham thiền, quý ở gốc, ở đất chung quanh, ở từng chiếc lá rụng. Tôn trọng giống cây Bồ Đề, thỉnh một nhánh đưa về nhân giống ở chùa. Gốc rễ cây ấy, cành lá phát triển theo dáng nào cũng là quý vô song. Bồ Đề phải chăng là giác ngộ, là giải thoát, gốc chữ Phạn theo nghĩa đen, nghĩa bóng, tôi không rành. Tôi may mắn gặp quyển sưu tầm ảnh nghệ sĩ múa Ấn Độ của Alain Mazeron, một nữ nghệ nhân làm động tác đốt ngọn đèn dầu nhỏ bé, lửa cháy lên, một đốm lửa nhưng là lửa thần, mở đầu cho văn minh nhân loại. Lại còn một nghệ nhân nam nghiêng mình ra phía sau, mắt đắm đuối với hai bàn tay bệnh rịnh quấn quýt nhau. Hai bàn tay của một anh nghệ nhân nhưng đang thủ vai bàn tay riêng rẽ của một trai và bàn tay của một gái đang cố gắng tháo gỡ, cắt đứt sợi dây tình ái vì tình là biển khổ. Thêm bức ảnh của nữ thần nghệ thuật, một nữ nghệ sĩ đang nhìn theo một động tác của ngón tay mình, cánh tay co lại vừa phải, và nữ diễn viên này đang lúc đứng tuổi chưa già. Nghệ thuật là cái gì định hình, đứng đắn, vui nhưng không phải là trò đùa để cười toe lên. Còn nhiều ảnh khác, thấy quảng cáo có một quyển tập như vậy dày hơn, trình bày sang trọng với 104 ảnh, giá không đắt nhưng mình với không tới. Những đạo sĩ tu hành theo kiểu riêng lên núi tuyết, lạnh lẽo, tìm cái hang kín đáo nào đó, thường là ở Hy Mã Lạp Sơn để ngồi thiền, nhịn ăn, nhịn uống, tóc tai râu ria để tùm, mặc cái khố nhỏ. Các ông đạo này muốn tống khứ những gì ô uế trong thân thể ra ngoài. Cơ thể được ví như cái lu, lần hồi trống rỗng, không còn giọt nước bẩn, để rồi hấp thụ vào toàn là tinh hoa, sinh lực trời đất, trăng sao, sương tuyết. Một kiểu múa thụ động, sao cho cơ thể hòa với nhịp điệu vũ trụ. Nếu vũ nữ đứng trên mặt đất không mang giày dép cụ thể, thì các ông đạo này cũng ngồi mãi trên núi để chịu khổ hạnh. Thân xác khô đét của ông đã thu hút âm dương, ngũ hành. Một kiểu bonsai bằng xương thêm một chút ít thịt, nhưng ông vẫn sống dai dẳng. Lại đọc Vũ Trung Tùy Bút để thấy sự suy thoái của phong kiến. Ta còn nhỏ, đương về thịnh thời đời cảnh hưng. phong tục hãy còn chuộng trung hậu, mọi người hàng ngày giao tiếp với nhau vẫn có ý dễ dàng, giữ thói khiêm nhượng, ai làm điều gì sằng bậy chỉ sợ người ta biết mà chê cười. Đến những kẻ hoạn quan, quý thích và những con em vô lại cũng chưa dám công nhiên làm càn. Có lẽ nào không theo lễ phép mà làm càn thì những bậc phụ lão, nhà lương gia ngầm đem những chuyện ấy mà răng con cháu. Chốn hương đảng họp hành và lúc thân thích yến ẩm thì chỉ những người cao tuổi, đầu đã hoa râm trở lên mới được dự, còn trai trẻ trở xuống, giá có mời đến dự cũng đều nhút nhát lùi lại cáo từ. Có việc gì bàn luận thì chỉ những bậc cao tuổi quyết định, còn những hàng dưới thì chắp tay nghe theo. Khi làng xóm vào đám xuân thu tế tự hoặc có gọi con hát đến hát thờ thần thì cổ bàn và tiền thưởng không xa xỉ lắm. Người nào làm hơi quá thì ai ai cũng cười mà bảo rằng không phải là thành lệ của tiền nhân. Khi nào có bạn bè thân thích qua chơi, không phải là bậc khách quý hay không phải khi đại lễ thì không giết gà vịt. Chè tàu giá rất rẻ, nhưng người nghiện chè cũng ít, chỉ có nhà quyền môn thế tộc mới có thể uống chè tàu. Khi nào có khách, thết rượu, chỉ dùng cái chén nhỏ bằng ngón tay cái, uống vài chén rồi thôi ngay. Nếu mời uống quá thì ai cũng chê say đắm. Từ thời chúa Trịnh Sâm lên nối ngôi, chính sự càng ngày càng dốt nát, những người họ hàng ngoại thích và những con em du đảng đều đua nhau ngoa ngoét, dối trá để ganh nhau. Những đồ đạc làm hợp với khuôn phép thì biến đổi cho lệch lạc đi. Tất cả lễ độ về giao tiếp, thù tạc, ăn uống, cư xử đều bị sửa lại, mỗi ngày mỗi khác, đua nhau chuyện lạ. Nếu có người không chịu thay đổi thì hùa nhau chê cười, thậm chí muốn hãm hại và xô đổ đi. Tập tục ngày càng kiêu bạc. Báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 7 năm 1996 đăng bài Chợ Trâu Sắt. Theo giới kinh doanh, chợ trâu sắt được hình thành và đang phát triển mạnh vài năm gần đây trên các đường lớn như Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2, Hùng Vương, xa lộ Hà Nội. Nông dân thường chọn mua các loại động cơ nổ ngoại nhập, loại đã dùng rồi với giá thấp hơn nhiều lần so với máy mới. Đặc biệt gần một năm nay, sức tiêu thụ máy cày 2 bánh và máy cày 4 bánh cũ và mới cũng tăng lên nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Tư, một nông dân ở xã Thái Mỹ, Củ Chi, cho biết, nông dân ở xã bắt đầu thuê mướn máy cày nhiều hơn thuê trâu vì giá thuê máy cày có cao hơn chút ít nhưng đất tơi hơn hẳn trâu cày, làm cho năng suất cây trồng cao hơn. Máy cày đáp ứng nhanh về thời gian gieo trồng, chẳng hạn thuê máy cày 2 bánh đạt công suất cày xới đất 0,55 đến 0,60 hectare một ngày. Máy cày 4 bánh loại trung đạt 2,5 hectare một ngày. Trong khi đó, thuê một cặp trâu cày chỉ đạt 0,25 hecta một ngày. Nông dân phải mất thêm một thời gian cày lại những khoảng đất cứng mà trâu cày bỏ sót. Thị trường máy nông ngư cơ đang rộn rịp như vậy, thế nhưng các mặt hàng nội địa vắng bóng trên thị trường. Theo các tiểu thương ở chợ vật tư chuyên bán các loại phụ tùng máy nông ngư cơ gần cầu Chà Già, quận 5, nhiều nông dân mua dùng máy nông ngư cơ nội địa than phiền máy bị hỏng, dễ biến thành sắt vụn, vì các nhà máy trong nước không sản xuất các loại phụ tùng thay thế, lại thiếu các trạm bảo trì sản phẩm. Trâu sống khỏe trong môi trường sình lầy, ngập nước, gặp mưa thì cày hăng, không bỏ cuộc như bò. Theo bài báo này thì lần hồi phía Củ Chi khó tìm trâu vì chẳng ai muốn nuôi, nhớ câu hát của trẻ con. Con trâu có một hàm răng, ăn cỏ đất bằng uống nước bờ ao, xưa kia mày ở với tao, bây giờ mày chết, tao cầm dao xẻ mày. Thịt mày tao nấu món ninh, da mày bịt trống tụng kinh trong chùa. Sừng mày tao tiện con cờ, cán dao cán mát, lượt dày lượt thưa. Câu hát vui nhưng toát ra lòng thương xót. Con người đã tự trách mình, đã bóc lột con trâu đến mức tột cùng. Trâu vẫn còn ở vùng sình lầy phía đồng bằng, có lẽ dễ bảo quản và giá rẻ hơn con trâu sắt, nhưng câu hát của trẻ con dường như đã không còn nữa. Từ đôi mươi năm nay, trong các tuyển tập ca dao, ít ai chú ý ghi lại. Ở vài nơi trước kia là ngoại ô, nay trở nên nội thành, tình cờ gặp một cây cao lão, lêu khêu, với vài lá bám vào ngọn, thân ốm tông teo, cao hơn ngôi nhà 3-4 tầng lầu. qua bao lần giải tỏa, lấn chiếm đất, nó vẫn sống từ 1945 đến nay. Xem kỹ thì trên ngọn thấp thoáng vài đốm đỏ, những trái cao già, chín, chờ rụng. Dòng bão thỉnh thoảng thổi qua, không được che chắn, nhưng cây cao nọ vẫn sống. Đầu rồng đuôi phượng le le. Bình thường không ai chú ý, nhưng nếu chặt đốn thì thấy như có khoảng trống trong ký ức của khu phố. Đứng trên lầu ngôi nhà nọ, tôi phóng mắt ra, bắt gặp một cây xoài cổ thụ xanh trong cái sân rộng, bốn phía có tường rào. Sáng sớm, nghe tiếng chim kêu ríu rít, bầy chim bu lại mấy chùm trái lần lượt chín, màu đỏ sậm. Chủ nhà không hái, trẻ con đứng ngoài nhìn. Tò mò, muốn trèo hái trái và bắt mấy con chim. Khu nhà này là tài sản của một dòng họ lâu đời, con cái khá giả, có đứa đi nước ngoài nên khó đặt vấn đề chia đất hoặc bán với giá cao trong cơn sốt nhà đất. Cây xoài cơm này xưa kia có giá trị, trái bán cho giới bình dân, giá không cao nhưng mỗi đợt hái nhiều trái. Ở thôn quê, gốc cây xoài to được ưa chuộng để cưa ra, làm cái cối giã gạo hoặc cưa ván, đóng quan tài cho nhà nghèo. Cây xoài này còn đó, trong xóm, nói đến ai cũng biết. Trái chín cây, chín trên cành, ăn khá ngọt với mùi vị riêng, không giống như bất cứ loại xoài nào khác. Ăn cho vui miệng nhưng gọt vỏ tốn thời giờ, cơm thì ít, cái hộp quá to và càng già, càng cỗi, chỉ còn chút cơm của xoài dính vào vỏ. Để dành đó, cho vui vì là sản phẩm may mắn còn sót lại của trời đất bao la.